Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, thứ 652 chương tâm linh Mỹ Mỹ Nam. Sở Mộ Phong đúng đúng lão bà hảo nam nhân, hình như cũng vẫn thái độ so sánh đối xử tử tế. Bị thứ nam nhân vội vã mở miệng, làm bộ lo lắng nghĩ bảo vệ lão bà, Nhan tiên sinh. Mới vừa rồi là chính ngài nói, ngài tâm linh và mặt như nhau Mỹ, Mộ cái Mỹ Nam chợt nhíu mày. Kia khóe môi cong cong dơ lên bộ dáng, thật sự là làm cho người ta muốn đem hắn. 100 biến, tâm linh sinh trưởng ở trên người ta, có đẹp hay không ta nói được tính, mọi người, vừa mở miệng cũng chỉ còn lại muốn đem hắn ẩu đả 100 lần. Mộ cái Mỹ Nam mặc dù tốt tượng vẫn ở động kinh. Nhưng hắn đối này hai vợ chồng đô hạ ác như vậy tay. Ai nấy đều thấy được đến. Hắn hiện ở trong lòng hỏa khí có bao nhiêu. Này hai người đô tuyệt đối sống không lâu. Kia ác độc hai vợ chồng lại cũng còn ôm một đường hy vọng. Trung niên nữ nhân thật vất vả bò dậy. Há miệng run rẩy mở miệng. Nhan tiên sinh, là nàng. Vương xa xa vừa mới rửa mặt chải đầu hoàn đổi hoàn quần áo sạch. Vừa mới bị Sở Mộ Phong thủ hạ mang tới, liền nghe đến này thanh âm quen thuộc, sợ đến một run run, chỉ vào trung niên nữ nhân, ngày đó muốn hại Kỳ An Trần, thì có nàng, người trên đảo cơ bản đô không biết Vương xa xa, sự xuất hiện của nàng và xác nhận, nhượng mọi người đều là sửng sốt, trung niên nữ nhân càng hết hồn, vội vã phủ nhận, đâu tới tiểu thiện nhân, người nói hưu nói vượn những thứ gì. Chồng nàng, cũng chính là cái kia bị thứ nam nhân lại vội vã chụp Sở Mộ Phong và Kỳ An Trần nịnh hót. Vội vã quát bảo ngưng lại trung niên nữ nhân, ngươi tại sao có thể loạn mắng chửi người? Vị tiểu thư này vừa nhìn chính là Nhan tiên sinh và thái thái bằng hữu. Còn có hắn, thanh âm này ta cũng nghe quá. Cuối cùng kia âm trầm tiếng cười lý, thì có người này tiếng cười, nàng tuyệt đối sẽ không nhận lỗi. Ngày đó đám người kia thương nghị, thật sự là quá độc ác mặt trăng tổn hại, Vương xa xa lúc đó nghe được hàn khí từng đợt hướng trên người Dũng. Những thứ ấy đối thoại quả thực thành khắc sâu ở trong đầu ác mộng. Đuổi đô đuổi không đi, cũng căn bản là không cần hồi tưởng, là có thể tinh tường nhớ tới. Cái này mọi người đều nghe hiểu, Vương xa xa chỉ nhận thức thanh âm không biết mặt, nàng không biết dùng phương thức gì. Nghe trộm được ngày đó đối thoại, bình thường người vây xem chỉ là cảm thấy khẩn trương và khiếp sợ. Khẩn trương là bởi vì không biết dưới cơn thịnh nộ Sở Mộ Phong sẽ làm ra cái gì. Cũng không biết âm thầm muốn phá rối những người đó còn bày ra cái gì. Lần này Sở Mộ Phong có thể hay không triệt để thắng quá bọn họ. Mà ngày đó cùng ác độc hai vợ chồng cùng nhau mưu đồ bí mật người. Hiện tại mới là thật khẩn trương sợ hãi, chỉ e thanh âm của mình sẽ bị Vương xa xa nhận ra. Một chữ cũng không dám nói, không ai giúp mình nói chuyện, kia đối ác độc phu thê cũng minh bạch, bọn họ cách cái chết không xa, bất quá như vậy hung ác người sắp chết dẫy dụa thời gian. Mới là tối không từ thủ đoạn nào, tối mất đi nhân tính thời gian, trung niên nữ nhân bị đánh được toàn thân đô đau nhức vô cùng. Hơi chút động một chút, thì có nghĩ thổ huyết cảm giác, nhưng vẫn là đột nhiên nhảy lên khởi đến, vọt tới bên cạnh đứng một người tuổi còn trẻ nữ nhân bên người. Ôm lấy nàng, trung niên nữ nhân biểu tình hình như rất kinh hoàng rất lo lắng. Nhan tiên sinh, ta hiện tại mặc kệ giải thích thế nào, người nhất định cũng không tin ta, thế nhưng có cái gì trách phạt thỉnh xông ta đến, chớ làm tổn thương ta con dâu. Ngài không thể đã cho ta muốn hại ngài thái thái lưu gạch dưới sàn. Để ta con dâu cũng lưu gạch dưới sàn. Rõ ràng chính là nghĩ nhắc nhở Sở Mộ Phong. Muốn trả thù nhà bọn họ người. Có thể làm như vậy. Nhiều kéo một người bị phạt. Nói không chừng là có thể chia sẻ Sở Mộ Phong tức giận. Đến cuối cùng, nàng là có thể không cần chết. Hết chương.